Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162: Ngoài ý liệu đốn ngộ. Ngoại phóng cấp nguyên lực tiểu thành. 5K 164. Chương 162: Ngoài ý liệu đốn ngộ. Ngoại phóng cấp nguyên lực tiểu thành. 5K 25 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 162: Ngoài ý liệu đốn ngộ. Ngoại phóng cấp nguyên lực tiểu thành. 5K Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Đúng là như thế, 2 triệu cân linh gạo, bình quân xuống tới 1 năm có thể cung cấp cho 20 vạn đến 30 vạn tên trường trung học học sinh, số lượng này còn tốt, nhưng nếu là lại nhiều, sợ rằng Taro thương hội vậy không chống đỡ được sau lưng lợi ích xung đột." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính toán một chút, hàng năm cung cấp 2 triệu cân linh gạo, đối với Tô Tỉnh mà nói vẻn vẹn chỉ là 1/10 không đến thôi. Còn lại linh gạo có lẽ có thể trữ hàng xuống tới, chờ về sau có cần thời điểm lại giao dịch. 1 triệu cân linh gạo, thu hoạch được 2 tòa khu mỏ quặng phó bản quyền khai thác. Mà 2 triệu cân linh gạo, thu hoạch được khu mỏ quặng phó bản quyền khai thác, số lượng lẽ ra có thể đủ lên cao đến 4 tòa. Tương đương với mỗi tuần sản xuất mô phỏng năng lượng có thể lại nhiều 30 triệu tả hữu. Cứ tính toán như thế đến lời nói, có lẽ không được bao lâu, Tô Tỉnh mỗi tuần ổn định thu hoạch mô phỏng năng lượng tương lai đến 60 triệu. Ai, cũng chỉ có thể tạm thời như thế rồi. Tại không bại lộ bản thân, dẫn tới tình huống nguy hiểm bên dưới, mỗi tuần 60 triệu năng lượng, cũng coi như được không tệ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đối với hiện giai đoạn Tô Tỉnh mà nói, một tuần 60 triệu năng lượng, lại thêm Tô Tỉnh ngẫu nhiên đi tìm Bách Lý ra đánh một chút gió thu, là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng nếu là Tô Tỉnh tu vi cao đến đâu, chỉ sợ cũng có chút không chống nổi. Ai, hy vọng phá hư cảnh về sau, một ít cảnh giới cần thiết năng lượng đừng đạt tới 1 ức, như vậy không hợp thói thường a. Tô Tỉnh yên lặng cầu khẩn, bằng không mà nói, dựa theo khoảng 100 triệu tính, chỉ là tu vi muốn tăng lên một ít cảnh giới, Tô Tỉnh liền phải tích lũy 2 tuần lễ năng lượng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người thương lượng với Cận Tông Tiết sau khi kết thúc, liền lại cho Cận Tông Tiết 1 triệu cân linh gạo, vì biết rõ ràng cuộc giao dịch này sẽ hay không đối với ngươi sinh ra nguy hiểm. Ngươi hoàn toàn như trước đây đợi ở trường học, cũng không có vội vã gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, ngươi chính là tại Linh Điền Phúc Địa bên trong trồng trọt. Ngẫu nhiên trở lại thế giới hiện thực, ngươi vậy ngoại phóng thần thức, quan sát đến có người hay không dám thị ngươi. Đồng thời ngươi cũng sẽ cùng Cận Tông Tiết giữ liên lạc, hỏi thăm nàng nơi đó là có phải có dị thường. Nhưng Cận Tông Tiết vậy biểu thị vẫn chưa có dị thường phát sinh. Như thế, hơn 1 năm, đại hạ quân đội người cũng không có tìm tới ngươi. Cận Tông Tiết bên kia vậy vẫn như cũ. Bất đồng là, sở hữu trường trung học học sinh chức nghiệp giả, hàng năm phụ cấp bên trong nhiều hơn linh gạo cái này một bộ phận. Biểu hiện ưu dị học sinh, hàng năm có thể lĩnh được 10 cân đến 30 cân linh gạo. Trong 1 năm này, người cũng không có gặp phải nguy hiểm. Người nỗi lòng lo lắng buông xuống một nửa. Nhưng vì cẩn thận lý do, người quyết định sẽ ở trong trường học đợi 1 năm. Muốn nhìn một chút cùng đại hạ quân đội giao dịch linh gạo hậu quả như thế nào. Năm thứ 2, người hoàn toàn như trước đây mỗi ngày phục dụng 300 giọt linh dịch tu luyện. Tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến, căn cứ ngươi tính toán, mỗi ngày phục dụng 300 giọt linh dịch, 25 năm thời gian, vừa vặn có thể tướng linh dịch tiêu hao hoàn tất, như thế đạt tới hiệu suất cao nhất suất tu vi tăng trưởng. Trừ tu luyện ra, người mỗi ngày vậy bắt đầu cường hóa bản thân đối với nguyên lực nắm giữ. Ngẫu nhiên hào hứng đến rồi sẽ còn học tập một phen ngự kiếm thuật. 1 năm này vô sự phát sinh. Người hoàn toàn như trước đây an toàn. Thần thức phạm vi bên trong cũng không có ai theo dõi hoặc là ám sát người. Năm thứ 3, người nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. chuẩn bị gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khóe miệng không nhịn được dương lên. Quá tốt rồi. Xem ra lần giao dịch này cũng không có cái gì phong hiểm. So với thêm ra 4 tòa dị kim loại khu mỏ quặng, Tô Tỉnh càng quan tâm chính là tự thân an nguy. Dù sao sống an toàn mới có thể có tốt hơn tương lai. Tối thiểu nhất, hàng năm giao dịch 2 triệu linh gạo lời nói. Trong vòng 2 năm không có bất kỳ nguy hiểm. Tô Tỉnh hơi có vẻ nhẹ nhõm. Nói tiếp, ha ha, còn 2 năm sau, nha. Tiểu gia từ hai bàn tay trắng đến hóa thần kỳ cũng mới dùng không đến 1 năm. 2 năm sau, tiểu gia chỉ sợ sớm đã thành tiên nhân rồi. Còn cần đến lo lắng những này. Đây là Tô Tỉnh đối với mình tự tin. Bởi vì dựa theo hiện tại hắn phát dục tốc độ, có lẽ muốn không được 2 năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, hắn liền có thể đánh vỡ kia đạo ràng buộc thành tựu tiên nhân chi vị. Đến lúc đó, những này chỉ là linh gạo mang tới nguy hiểm, Tô Tỉnh còn chỗ nào để ý. Chỉ vì ngươi quá đẹp tương đương ô hô tương đương, Tô Tỉnh tâm tình không tệ. Ngâm khẽ phục cổ dân ca, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tiến về Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh, không tốn bao nhiêu công phu liền tìm được tông lão cẩu. Sau đó ngươi dùng tục mệnh đan, đổi lấy một nhóm dược liệu, cùng với gia nhập Giáng Lâm giáo cơ hội. Bởi vì ngươi thực lực siêu quần, vừa vào Giáng Lâm giáo bên trong, liền thu được trưởng lão đãi ngộ. Về sau ngươi bắt chước làm theo, bắt đầu liên lạc Lạc Sơ Ảnh, thành công lấy được tín nhiệm của nàng. Tiếp xuống thời gian 1 năm, ngươi dốc lòng tu luyện, đồng thời rút ra bộ phận thời gian luyện chế đan dược. Thời gian 1 năm, ngươi luyện chế 5 vạn mai đan dược, đồng thời tu vi của ngươi cùng đối nguyên lực nắm giữ ngày càng tinh tiến. Năm thứ 4, ngươi vẫn như cũ cầu tại Giáng Lâm giáo bên trong làm lấy chính mình sự tình. Trừ luyện chế đan dược bên ngoài, người cũng phối hợp lấy Lạc Sơ Ảnh tham ô lấy Giáng Lâm giáo số lớn linh dược. Cùng năm, tu vi của ngươi có chút đột phá, khoảng cách hóa thần bát trọng càng ngày càng tiếp cận. Năm thứ 5, người đã lấy đi Giáng Lâm giáo tuyệt đại đa số linh dược. Ngươi cho rằng thời cơ chín muồi, là thời điểm mưu phản Giáng Lâm giáo rồi. Thế là, ngươi gióng trống khua chiêng mời tông lão cẩu ăn bữa cơm. Về sau mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Các ngươi cùng Lạc Sơ Ảnh đi tới Đại Hạ quân đội, tiếp nhận Đại Hạ quân đội bảo hộ, mà tông lão cẩu không có gì bất ngờ xảy ra bị truy sát. Một năm nay, ngươi lấy ra hơn 10 vạn mai đan dược, bởi vì đan dược cực phẩm xuất cao, vì Đại Hạ quốc tăng thêm hơn 3 vạn tông sư cấp chức nghiệp giả, mấy trăm vị thiên vương cấp cường giả. Năm thứ 6, đi tới kinh đô về sau, người sinh hoạt hoàn toàn như trước đây quy luật, mỗi ngày phục dụng 300 giọt linh dịch, phối hợp thiên diễm quyết tu luyện 6 canh giờ. Còn lại thời gian, người thì là dùng để tu luyện nguyên lực cùng luyện chế đan dược. Một năm này, người lại luyện chế 5 vạn mai đan dược, vì Đại Hạ quốc tăng thêm tiếp cận 2 vạn danh tông sư cường giả. Năm thứ 7, người đem Giáng Lâm giáo bên trong mang ra dược liệu toàn bộ dùng hết, vì Đại Hạ quốc lại tăng thêm một nhóm lớn cường giả. Cùng năm, tại linh dịch cùng địa giai công pháp dưới sự giúp đỡ, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá, ngươi trở thành hóa thần bát trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, một bên luyện đan, một bên tu luyện nguyên lực, như thế còn có thể trong vòng 7 năm đột phá hóa thần. Linh dịch này hiệu quả quả nhiên dũng mãnh. Tô Tỉnh đối với lần này rất hài lòng. Dựa theo tiến độ này, tiếp xuống tỉnh ra luyện đan thời gian, Tô Tỉnh tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng nhanh. Lần này mô phỏng đột phá tới hóa thần đại viên mãn không là giấc mơ. Năm thứ 8, người mỗi ngày chỉ phí nửa canh giờ thời gian luyện chế đan dược, dùng cái này đến bảo trì xúc cảm. Thời gian còn lại, ngươi thì là đều đầu nhập vào trong tu luyện. Theo thời gian không ngừng đầy tới, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ càng thêm thuần thục. Ngươi có thể cảm giác được bản thân khoảng cách đạt tới ngoại phóng cấp nguyên lực đã không xa. Năm thứ 9, ngươi tu luyện sau khi đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản. Quả nhiên tại phó bản bên trong phát hiện tông lão cẩu bóng dáng. Về sau ngươi bỏ ra thời gian nửa tháng đem truy sát đến chết. Cũng xóa đi hắn nguyên thần. Thứ 10 năm, ngươi một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tiếp tục bản thân tu hành. Minh tâm đan phối hợp linh dịch. Tu vi của ngươi tăng trưởng cấp tốc. Mỗi ngày đều có chỗ tinh tiến. Tại đơn điệu tu hành trong sinh hoạt, ngươi cũng không cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại mỗi ngày dương dương tự đắc. Trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Thứ 12 năm, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ càng thêm thuần thục. Quấn quanh cấp nguyên lực không chỉ có thể toàn thân bao trùm. Thậm chí mơ hồ trong đó đã có rời khỏi thân thể xu thế. Trong lòng ngươi tinh tường, ngươi khoảng cách nguyên lực giai đoạn thứ 3 ngoại phóng cấp. Đã không xa, thứ 13 năm, cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm. Ngươi hoàn toàn như trước đây tu luyện nguyên lực. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, thể nội nguyên lực bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Bởi vậy, ngươi đối nguyên lực nắm giữ. Nước chảy thành sông đi tới đệ tam trọng. Ngoại phóng cấp, trùng tu ra ngoài thả cấp nguyên lực về sau. Trong lòng ngươi kinh hỉ, không kịp chờ đợi thể nghiệm một phen. Dựa theo quỷ bà thuyết pháp, nguyên lực có thể ôn dưỡng linh kiếm, lại thêm ngươi là kiếm tu. Bởi vậy liền có thể làm cái này kiếm trở thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng ngươi đối với nguyên lực ngoại phóng nắm giữ còn chưa đủ thuần thục. Ngươi không có tùy tiện ôn dưỡng linh kiếm, mà là không ngừng tăng cường bản thân đối với nguyên lực nắm giữ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được có chút mừng rỡ. Hô, mặc dù là bảo đảm tuyệt đối đột phá tới hóa thần đại viên mãn. Lần trước mô phỏng lựa chọn thiên diễm quyết, nhưng giai đoạn thứ 3 nguyên lực, vẫn là như thế có sức hấp dẫn a. Vô luận như thế nào, lần này mô phỏng kết thúc, nhất định phải đem nguyên lực tâm đắc mang ra. Ta lại muốn nhìn, cái này ngoại phóng cấp nguyên lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Tô Tỉnh đã đối với sắp bạo tăng thực lực, mà cảm thấy không thể chờ đợi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 14 năm, ngươi ngày đêm khổ tu. Luyện khí tu vi lại đi trước bước một bước dài. Khoảng cách hóa thần kỳ cửu trọng, cách chỉ một bước. Đồng thời, nguyên lực đạt tới ngoại phóng cấp về sau, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện tập đối nguyên lực nắm giữ. Ngươi nguyên lực càng thêm hùng hậu. Thứ 15 năm, trời cao không phụ người có lòng. Tu vi của ngươi cuối cùng đột phá. Chúc mừng ngài trở thành hóa thần kỳ cửu trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Thứ 15 năm Tô Tỉnh liền tu đến hóa thần kỳ cửu trọng. Bây giờ còn thừa lại thời gian 10 năm. Hóa thần kỳ đại viên mãn cơ bản đã ổn. Hóa thần đại viên mãn, lại thêm thần lực cảnh viên mãn, phối hợp thêm kiếm thế cùng ngoại phóng cấp nguyên lực. Chấm ngoặc kép, ta đây chờ thực lực. Hẳn là chân chính xứng với truyền kỳ phía dưới người thứ nhất đi. Tô Tỉnh nhịn không được rung đùi đắc ý. Tô Tỉnh tin tưởng, đừng nói là tại nho nhỏ Lam Tinh, cho dù là tại tu tiên giới, phá hư, phản hư cảnh phía dưới, Tô Tỉnh thực lực hôm nay đều hẳn là đứng hàng đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, tu vi đột phá cũng không có nhường ngươi buông lỏng. Ngươi không kiêu không gấp, tâm cảnh ôn hòa, hướng phía sau cùng mục tiêu hóa thần kỳ đại viên mãn mà nỗ lực. Thứ 17 năm, cho dù tại đại hạ quân đội dưới sự giúp đỡ, Lạc Sơ Ảnh quê hương thế giới vẫn như cũ bị dị tộc công hãm. Mấy ngàn người của linh tộc chạy trốn tới Trấn Yêu Quan, gia nhập Trấn Yêu Quan chiến trường. Trong lúc đó, người cố ý đi Trấn Yêu Quan chiến trường quan sát, phát hiện linh tộc thế giới bị công phá về sau, Trấn Yêu Quan yêu thú số lượng gia tăng rồi không ít. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Như thế một cái lúc trước hắn chưa hề chú ý qua tin tức. Từ Lạc Sơ Ảnh tình huống có thể nhìn, quê hương của nàng thế giới vị trí tọa độ hẳn là cách Lam Tinh không xa. Có chuyên môn phó bản điểm truyền tống. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc Sơ Ảnh cùng người của linh tộc mới có thể tới Lam Tinh. Có thể linh tộc bị diệt về sau, Trấn Yêu Quan áp lực tăng lớn, yêu thú số lượng gia tăng. Ý vị này, dị tộc tại công phá cái khác thế giới về sau, lực lượng có lẽ sẽ phái đi theo vào thế giới. Như vậy, dựa theo thuyết pháp này lời nói, 25 năm kỳ hạn lúc, mấy trăm truyền kỳ yêu thú đi tới trấn yêu quan, chấm ngoặc kép, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, cái nào đó cường đại thế giới bị yêu tộc công phá. Càng nhiều yêu tộc rảnh tay có tinh lực xâm lấn thế giới khác. Từ đó mới khiến cho những này áp lực cho đến Lam Tinh. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Dựa theo cái quy luật này đến xem. Cái này một mực suất là rất lớn. Như thế đến xem. Có lẽ cái kia có được cường đại chiến lực thế giới. Khoảng cách Lam Tinh cũng không xa. Cho nên yêu tộc mới có thể lựa chọn lân cận tiến công Lam Tinh trấn yêu quan. Nhưng nếu là có thể làm cho thế giới kia kiên trì thời gian càng lâu. Chẳng phải là mang ý nghĩa, có thể trì hoãn trấn yêu quan bị công phá thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt đều phát sáng lên. Phải biết đối với Tô Tỉnh chân quý nhất tài nguyên chính là thời gian. Nếu là có thể kéo dài trấn yêu quan 5 năm bị công phá thời gian. Kia Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng đều có thể nhiều tu luyện 5 năm. Một năm chính là hơn 200 năm thời gian. Tương đương với trống rỗng nhiều hơn 15 lần mô phỏng. Như thế, Tô Tỉnh làm sao có thể không tâm động? Có lẽ, về sau có cơ hội, có thể điều tra một phen. Tại 23 đến 25 năm cái này mấu chốt thời gian điểm. Đến cùng có những cái kia thế giới bị công phá. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm ghi lại điểm này. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, quê quán Luân Hãm. Để Lạc Sơ Ảnh nụ cười trên mặt càng ít một chút. Tu luyện sau khi, người chưa quên đi quan tâm Lạc Sơ Ảnh. Một phen xâm nhập giao lưu về sau, Lạc Sơ Ảnh xem ra sáng sủa không ít. Cùng năm, người đối với nguyên lực nắm giữ có chút tăng trưởng. Đã có thể linh hoạt khống chế linh lực ngoại phóng phạm vi. Như thế, lại là 2 năm khổ tu kiếp sống. Thứ 20 năm, hóa thần kỳ cửu trọng đột phá tới đại viên mãn, độ khó so trong tưởng tượng của ngươi cao hơn một chút, cho dù ngươi mỗi ngày phục dụng linh dịch, đồng thời chỗ tu công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh. Ngươi vẫn như cũ cảm giác khoảng cách đại viên mãn có không ít chênh lệch. Nhưng ngươi chưa từng từ bỏ, mỗi ngày kiên trì thổ nạp linh khí, tăng tiến tu vi. Thứ 21 năm, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ càng thêm thuần thục. Người đã có thể làm được thô thiển đem nguyên lực quấn quanh trên mặt băng kiếm. Người có thể cảm giác được, tại nguyên lực gia trì bên dưới, mặt băng kiếm bất kể là độ cứng vẫn là phá hư tình đô có lộ ra đề cao. Thứ 22 năm, người khổ tu cuối cùng có hiệu quả. Hậu tích bạc phát phía dưới tu vi của người hướng phía trước bước ra một bước dài. Người có thể cảm giác được, khoảng cách hóa thần kỳ đại viên mãn tu vi đã không xa. Thứ 23 năm, ngày nào đó, người như thường lệ tu luyện nguyên lực, bỗng nhiên lòng có cảm giác, đối với nguyên lực cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng. Thời gian trong mắt ngươi thả chậm, nguyên lực mỗi một tia biến hóa đều là như vậy tinh tường sáng tỏ. Ngươi biết bản thân lần nữa lâm vào đốn ngộ trạng thái. Thế là ngươi cố nén kích động trong lòng, dành thời gian từng lần một tu hành lấy nguyên lực. Tại đốn ngộ trạng thái gia trì bên dưới, ngươi tâm vô bàng vụ, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại nguyên lực. Như thế, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ phi tốc tăng lên. Nguyên lực, từ vẻn vẹn có thể ly thể 3 cm, cấp tốc tăng trưởng đến 10 cm, lại đến có thể ly thể 30 cm. Mặc dù tăng trưởng chỉ ở trong gang tấc, nhưng là đối với luyện thể tu sĩ mà nói, chính là một tấc dài một tấc mạnh. Nguyên lực ngoại phóng đạt tới 30 cm, không thể nghi ngờ nhường ngươi tiến công phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp đôi. Tại địch nhân thậm chí khó mà đụng phải ngươi lúc, ngươi nguyên lực liền có thể làm bị thương đối phương. Tại đốn ngộ bên trong, ngươi cảm thụ được nguyên lực bản chất, phát hiện hắn không chỉ có là kiên cố nhất mâu cùng thuẫn, đồng thời cũng có thể là mềm mại nhất lực lượng. Ngươi khống chế nguyên lực từng tấc chậm chạp leo lên. Cuối cùng đem chọn chuôi mặc băng kiếm bao khỏa ở trong đó. Nguyên lực không chỉ có thể toàn bao trùm thân thể của ngươi. Thậm chí có thể bao trùm trong tay ngươi vũ khí phía trên. Ngươi muốn tiến một bước khai quật nguyên lực diệu dụng. muốn nếm thử như thế nào dùng nguyên lực ôn dưỡng trong tay linh kiếm. Nhưng ngay tại ngươi chuẩn bị nếm thử thời điểm, loại kia vô cùng kỳ diệu trạng thái cấp tốc biến mất. Ngươi từ một cái có thể xem thấu thế gian vạn vật thiên tài, trong chớp mắt biến thành một phàm nhân bình thường. Cái này khiến trong lòng ngươi vung không đi phiền muộn. Ngươi đốn ngộ trạng thái kết thúc. Đốn ngộ sau khi kết thúc, ngươi xem trước mắt ở giữa, phát hiện lần này đốn ngộ vẻn vẹn duy trì 2 ngày thời gian. Nhưng chính là cái này vẻn vẹn 2 ngày đốn ngộ, liền để ngươi đối với nguyên lực nắm giữ, từ nguyên lực ngoại phóng mới nhập môn, trực tiếp trưởng thành đến tiểu thành cấp. Ngươi đối với nguyên lực nắm giữ càng thêm tinh diệu, có thể khống chế đến phân tấc ở giữa. Đồng thời ngươi nguyên lực chất lượng cùng tổng lượng đều ở đây cấp tốc tăng trưởng. Nhìn trước mắt thật dài một đoạn mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh khó mà che giấu vui mừng trong lòng. Thế mà phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, từ vừa mới đạt tới ngoại phóng cấp nguyên lực, trực tiếp trưởng thành đến tiểu thành cấp bậc. Tô Tỉnh ngữ khí có chút kích động. Hắn nguyên bản mong chờ chỉ là đạt tới ngoại phóng cấp nhập môn liền có thể, lại không nghĩ rằng lần này lại cho Tô Tỉnh một cái kinh hỉ lớn. Tiểu thành cấp bậc nguyên lực nắm giữ, so cấp độ nhập môn mạnh rồi sợ rằng không chỉ một bậc. Quan trọng nhất là, Tô Tỉnh nguyên lực sẽ thay đổi càng thêm hùng hậu. Ý vị này Tô Tỉnh có thể tiếp tục tính sử dụng nguyên lực tác chiến. Tối thiểu nhất sẽ không giống trước đó như thế. Nguyên lực áo giáp hình thành về sau, ác chiến nửa canh giờ liền không chống nổi. Chậc chậc, cái này tiểu thành cấp bậc nguyên lực, tối thiểu có thể duy trì nguyên lực áo giáp toàn lực chiến đấu 1 canh giờ a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn ngay lập tức liền nghĩ đến chính là có thể hay không bằng vào điểm này đánh bại Tôn kia người, chết sống lại khôi lỗi. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một lát sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói. Vẻn vẹn sức chịu đựng trở nên mạnh mẽ không dùng a. Ta một người sức chịu đựng còn có thể hơn được khôi lỗi không thành. Nhất định phải có đầy đủ cường đại lực phá hoại, trực tiếp cường thế đem Tôn kia khôi lỗi đánh giết mới có cơ hội. Tô Tỉnh cảm thấy, vẫn là phá hư cảnh về sau, đánh bại kia khôi lỗi xác suất lớn hơn. Ta cái lão bách tính, hôm nay thật cao hứng tương đương. Tô Tỉnh lần nữa ngâm khẽ sai điệu tiểu khúc. Tâm tình vui thích nhìn về phía mô phỏng bảng, nguyên lực đột phá tới giai đoạn thứ 3 tiểu thành về sau. Ngươi tâm tình rất tốt, quen thuộc một phen sức mạnh hoàn toàn mới về sau, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, tiếp xuống 1 năm tròn, ngươi đều ở đây khắc khổ trong tu luyện vượt qua. Thứ 24 năm, cái nào đó ban đêm, ngay tại khoanh chân tu luyện ngươi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đầy sao. Ngươi trong lúc nhất thời sợ hãi thán phục tại vũ trụ mênh mông cùng với nhân loại nhỏ bé. Ở nơi này đột nhiên tới cảm ngộ bên trong, thân thể của ngươi xảy ra tỉ mỉ nhập vi biến hóa. Như là trăm suối về sông giống như, trong cơ thể ngươi linh lực chảy xuôi trước đó chưa từng có thông suốt. Trong lòng ngươi hình như có nhận thấy, cũng không đoái hoài tới tiết kiệm, vội vàng uống nguyên một bình linh dịch, theo vạn giọt linh dịch rót vào. Trong cơ thể ngươi linh khí tổng lượng đi tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà ngươi vậy mượn cơ hội này, dự định một lần hành động đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn. Hết chương.